Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô đảo qua lại như con ruồi không đầu, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lương An Vãn trên màn hình. Cô giống như nắm được một tia hy vọng cuối cùng, người hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói run rẩy hỏi, đại sư, bây giờ tôi phải làm sao? Ôi trời, cảm giác như tinh thần của chị ấy đang rất nguy cấp. Không nguy cấp sao được, nuôi con trai 18 năm, giờ lên đại học lại biến thành người hư hỏng, còn cùng với chồng giấu giếm, coi mẹ như người ngoài. Nếu là tôi cũng sẽ hoảng loạn, có thể nào, trước đây đứa trẻ này luôn giả vờ ngoan ngoãn, thực ra từ đầu nó đã xấu. Nếu không sao giải thích được sự thay đổi lớn như vậy khi lên đại học, dù bản chất là xấu, nhưng sao nó lại làm vậy với mẹ? Đây chẳng phải là đâm dao vào trái tim của mẹ sao? Quá vô ơn, nghe mà tôi tức giận, liệu có phải giữa mẹ và con đã có sự hiểu lầm gì không? Chắc là trong lúc chị không chú ý, vô tình làm tổn thương lòng con trai, để lại bóng ma tâm lý sâu sắc, nên bây giờ nó mới thay đổi như vậy. Im đi, đừng có đổ hết lỗi cho cha mẹ nữa được không? Tôi đồng ý với người trên, không phải đứa trẻ nào cũng tự nhiên biết yêu thương cha mẹ. Lương An Vãn nghiêng đầu, mặc dù từ diện mạo của người hữu duyên cô đã nhận ra chút manh mối. Nhưng để chắc chắn, cô vẫn không vội vàng đưa ra kết luận. Cô hỏi, xin hỏi, chị có thể cho tôi xem ảnh của con trai chị không? Cần là ảnh gần đây, không qua chỉnh sửa nhé. Quách Bảo Thích ăn thịt đã từng theo dõi các buổi livestream của Lương An Vãn. Biết rằng yêu cầu về ảnh của người có liên quan không phải lần đầu tiên, nên cô đã chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý và gửi ảnh của con trai qua tin nhắn riêng. Sau khi gửi xong, cô ngượng ngùng mím môi nói, xin lỗi chị, tôi không có ảnh gần đây của con trai tôi. Suốt 4 năm đại học, nó không còn gần gũi tôi nữa, thậm chí còn chặn tôi trên WeChat. Vì vậy, bức ảnh gần đây nhất mà tôi có của nó là bức ảnh chụp lúc nó vừa thi đại học xong cách đây 4 năm. Không sao, vậy là đủ rồi. Khi một người trưởng thành đến 18 tuổi, các nét mặt đã cơ bản định hình. Nếu không gặp phải tai nạn khiến khuôn mặt thay đổi hoặc phẫu thuật thẩm mỹ, dùng bức ảnh của 4 năm trước cũng không có vấn đề gì. Cô nhấn mạnh rằng ảnh gần đây sẽ chính xác hơn, nhưng nếu không có, cũng không cần phải ép buộc. Dù sao, với khả năng của cô, chỉ cần người đó chưa thay mặt, tất cả đều có thể đoán được. Trong khi an ủi người hữu duyên, Lương An Vãn đã mở bức ảnh mà người kia gửi qua tin nhắn riêng. Bức ảnh là một bức chân dung của mẹ và con trai, mặc dù là mẹ và con trai. Nhưng vì người mẹ này rất biết chăm sóc bản thân, nên nhìn thoáng qua, họ trông giống như chị gái hơn là mẹ con. Lương An Vãn liếc qua người mẹ ở bên trái, rồi tập trung vào khuôn mặt của cậu bé ở bên phải. Cậu ta rất cao, có một chiếc kính mắt gọng đen, trên má có vài cái mụn trứng cá, nhưng dưới cằm lại bắt đầu mọc vài sợi ria mép. Đang trong độ tuổi chuyển từ thiếu niên sang thanh niên, cậu ta ôm một bó hoa, đứng ngược dòng người trước cổng trường trung học. Ôm mẹ mình, cười rất tươi khi chụp ảnh với ống kính. Lương An Vãn nhận ra rằng cô đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì. Quách Bảo Thích ăn thịt lo lắng, nín thở, vô thức siết chặt tay. Đại sư, tôi còn có thể làm lành với con trai không? Nó có thể trở lại ngoan ngoãn như trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhìn vào màn hình một cách kỳ lạ, nhấp một ngụm trà. Đang suy nghĩ làm sao để giải thích với người hữu duyên. Nghe câu hỏi này, cô vô thức trả lời, chị không cần phải làm lành nữa đâu. Cách chương.